Thiếu phu nhân vô lại. Chương 355, tôi sẽ không bao giờ cho cô cơ hội. 5. Góc chuyện audio.com. Hơn nữa tiểu công chúa Bạc Gia nhẫn nại phụng bồi hao tổn nhiều thời gian như vậy. Đích xác là cho Triệu Tố Nhã đủ mặt mũi. Huống chi, đúng như tiểu công chúa Bạc Gia nói. Cổ đông đại hội tập đoàn Bạc Đế so với việc quay chụp quảng cáo này còn quan trọng hơn không biết bao nhiêu lần. Bạc Sủng Nhi ngạo khí hết cằm nhỏ. Khẽ ngẩng lên, nhất nhất quét qua mọi người tại chỗ. Nhưng ngay sau đó, liền thanh thúy có lực nói. Đến đây chấm dứt đi. Tôi nhìn một chút ngày nào đó có thời gian. Tôi sẽ định thời gian tiếp tục quay chụp. Sau khi nói xong, cô liền không liếc mắt nhìn Triệu Tố Nhã. Xoay người rời đi, Triệu Tố Nhã đứng ở nơi đó. Chỉ có thể duy trì nụ cười trên mặt. Đáy lòng cũng là một mảnh tức giận. Tất nhiên cô biết Bạc Sủng Nhi cố ý, tuy nhiên một chút biện pháp cũng không có. Thậm chí cô bị Bạc Sủng Nhi nói hững lời đó. Một chút phản kích cũng không có. Nhưng nếu Bạc Sủng Nhi thật sự có việc, cô ta đại khái có thể ở thời điểm cô tới. Nói một câu thời gian không đủ dùng. Nhưng là cô ta không có. Mà là dù bận vẫn ung dung nhìn bọn họ khí thế ngất trời. Thời điểm chuẩn bị sắp xếp, lại đột nhiên tạt ra một chậu nước lạnh, mà chính cô biết rất rõ ràng chính mình bị vui đùa chơi một vòng. Lại cũng chỉ có thể cực kỳ phẫn nộ, bị chọc tức mà phát không ra. Người tòa soạn, BX, thấy Bạc Sủng Nhi cũng đã rời đi, những người khác cũng chỉ có thể vội vàng thu thập đồ. Chuẩn bị rút lui, chỉ để lại Triệu Tố Nhã cùng người của Triệu Tố Nhã lúng túng đứng ở nơi đó. Mà ký giả một bên, nhưng trong nháy mắt theo đó cũng tràn vào, không nhịn được muốn phỏng vấn chuyện lần này. Nói vậy rất kinh bạo đi, tiểu công chúa tập đoàn Bạc Đế làm việc cực kỳ chăm chú. Trách cứ diễn viên Triệu Tố Nhã đối với công việc thái độ không chăm chú. Vẻ mặt Triệu Tố Nhã bắt đầu mang theo vài phần cứng ngắc. Đợi đến máy chụp hình liên tục vang lên. Đèn flash sáng lóa, cô mới trong nháy mắt lấy lại tinh thần hơi cứng ngắc kéo kéo khóe môi. Làm ra bộ mỉm cười. Triệu tiểu thư, xin hỏi cô đối chuyện lần này có cảm tưởng gì? Bị tiểu công chúa tập đoàn Bạc Đế trách cứ trước mặt mọi người. Có khả năng hủy hợp đồng hay không? Triệu tiểu thư, xin hỏi những tin đồn giữa cô cùng Bạc tiểu thư có phải thật hay không? Thật sự là tình địch sao? Cho nên cô ấy mới có thể đối với cô nghiêm túc như vậy. Cách chương.